có tiền liền biến cường. Chương 10, đại lão đang hành động. Gocchuyenaudio.com. Ở nơi có một cái viện từ cổ điện cùng yên tĩnh, Tần lão chính đang tưới hoa mà tâm phiền ý loại nhề. Từ lúc cùng Lâm Bắc Phàm tách biệt, tâm tư hắn một mực không yên. Nhất là khi nhớ tới lời nhắc nhở của Lâm Bắc Phàm trước khi là vô tình hay cố ý đây, trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Hắn rất tin tưởng trực giác của mình, bởi vì khi hắn sử dụng trực giác thì mọi việc trên thương trường đều thuận lợi, mới được vốn liếng như bây giờ. Lão nhân nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta đi bệnh viện Tân Hải kiểm tra thân thể một chút. Vâng, Tần lão, từ trong viện từ lái ra một chiếc xe Audi rất bình thường. Nơi ở của Lâm Bắc Phàm thuộc thành phố Giang Bắc ở gần bờ biển, là thành phố tuyến 2 của Hoa Quốc thế nhưng thực lực kinh tế không phát đạt nhưng nơi này có không khí cùng hoàn cảnh rất tốt, là một chỗ dưỡng lão khi về hưu khá tốt. Trong đó, bệnh viện Hải Tân liền là y viện tư nhân tốt nhất ở Giang Bắc, dựa sát đường ven biển, quang cảnh vô cùng ưu mỹ, đủ loại công trình chữa bệnh phi thường hoàn thiện cùng tiên tiến, bác sĩ nơi này cũng phi thường ưu tú, chuyên cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho quan lại quyền quý. Tần lão đi tới bệnh viện Hải Tân lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe, vì đã quen với việc này nên làm rất nhanh chóng. Trên thực tế, từ trước tới nay, Tần lão cũng rất chú ý bảo dưỡng thân thể của mình. Lịch làm việc và nghỉ ngơi điều độ, ăn uống phù hợp, thường xuyên rèn luyện thân thể, 3 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, thân thể một mực rất khỏe mạnh. Lần kiểm tra sức khỏe gần nhất vẫn là một tháng trước, đều không có vấn đề. Theo lý mà nói, hắn không nên tin tưởng lời nói của Lâm Bắc Phàm, cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau. Thế nhưng là trực giác mãnh liệt thúc đẩy hắn tới nơi này. 1 giờ sau, phiếu kết quả kiểm tra sức khỏe đi ra. Tần lão ra từ căn cứ phần báo cáo kiểm tra sức khỏe toàn diện này, ngoại trừ tinh thần lo nghĩ gây nên nhịp tim hơi cao, hết thảy những cái khác đều tương đối bình thường, thân thể ngươi rất khỏe mạnh, ngươi đừng quá lo lắng. Một bác sĩ có vẻ mặt chính trực nói ra. Tần lão tiếp nhận báo cáo kiểm tra sức khỏe, nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó lại cau mày nói. Bác sĩ Triệu, thật không có vấn đề gì sao? Người cũng biết ta đã già, người già kiểu gì cũng sẽ có ít nhiều bệnh tật hay sao, sẽ có chút triệu chứng bệnh có khả năng không hiện lộ ra, nhưng nếu như bạo phát bệnh sẽ muốn lấy mạng người, có thể hay không cẩn thận kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Triệu y sinh cười nói. Tần lão có yêu cầu này chúng ta đương nhiên sẽ thỏa mãn, bất quá từ góc độ nghiệp vụ của mà xem, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần bình thường chú ý sẽ không có vấn đề gì. Bất quá nếu Tần lão vẫn như cũ không yên lòng, vậy chúng ta lại cẩn thận kiểm tra thêm một lần. Phiền phức bác sĩ Triệu, Tần lão cười, không phiền phức, đây là trách nhiệm của ta. Triệu y sinh nói ra, Tần lão tâm tư khẽ động chỉ nơi dạ dày của mình nói ra. Chủ yếu là kiểm tra nơi này, ta cảm giác nơi này có chút không quá dễ chịu. Tốt, ta sẽ mời bác sĩ Lâm qua tới cùng nhìn xem. Hắn là chuyên gia ở phương diện này, ở dạ dày nghiên cứu phi thường sâu, từ đánh giá của hắn có thể rút ra kết quả thêm chính xác. Tốt, Tần lão cười, 1 giờ sau, bác sĩ Lâm cau mày nghiêm túc nói. Gocchuyenaudio.com. Tần lão gia tử, dạ dày của ngươi xảy ra một chút vấn đề nhỏ, căn cứ kinh nghiệm của ta nhiều năm, dạ dày ngài vô cùng có khả năng đang đứng ở thời kỳ ung thư giai đoạn đầu. Ung thư giai đoạn đầu, ngươi nói ta bị ung thư dạ dày, Tần tổng trong lòng cả kinh, bác sĩ Lâm lắc đầu, còn không thể nói là ung thư được, ung thư giai đoạn đầu chỉ là dễ dàng phát sinh ở thành niêm mạc dạ dày, cơ quan bị bệnh có thể phát sinh cải biến, loại này chuyển biến thành ung thư lành tính, trong quá trình này bệnh lý sẽ thay đổi rất nhiều. Căn cứ cơ quan dạ dày của ngươi trình độ dị hóa trước mắt còn hơi nhẹ, không có hoàn toàn trở thành bệnh. Hơn nữa tất cả cũng chỉ là phán đoán của ta, cũng không thể hoàn toàn được xem như căn cứ để chẩn đoán bệnh. Tần lão ra từ lạnh rên một tiếng, nói sao đơn giản dễ dàng như vậy, nhiễm bệnh không phải là các ngươi. Các ngươi ở nơi này chính là một tổng những bệnh viện có điều kiện tốt nhất toàn tỉnh, hàng năm ta cho các ngươi tiền đều vượt qua 500 vạn, làm sao điểm ấy đều không kiểm tra ra. Cái này chúng ta chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì tuyệt đại đa số ung thư dạ dày lúc đầu không có triệu chứng rõ ràng, xác suất chẩn bệnh lại vô cùng thấp, lại càng không cần phải nói vẫn còn thời kỳ bệnh ung thư dạ dày. Hơn nữa chẩn đoán mới vừa rồi chỉ là ta dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đoán được, không có tương quan số liệu bằng chứng, cũng không nhất định chuẩn xác. Bác sĩ Lâm thành khẩn xin lỗi. Tần lão gia tử cũng không phải người hung hăng càn quấy, đến máy móc cũng kiểm chắc không ra, liền không thể trách được người. Vậy bệnh này của ta còn có thể cứu sao? Tần lão gia tử truy vấn. Đầu tiên, cái này đến cùng có phải hay không ung thư giai đoạn đầu còn cần tiến hành một bước quan sát nghiên cứu mới có thể xác định được. Về phần ung thư, trên thực tế, rất nhiều ung thư giai đoạn đầu đều có thể chữa trị. Phát hiện càng sớm, tỷ lệ chữa khỏi càng cao. Giống như tình huống của Tần lão gia tử, nếu như bây giờ đã phát hiện, trị liệu xác suất thành công còn rất cao. Vậy là tốt rồi, ta sẽ định kỳ tới đây tiếp nhận quan sát. Tần lão gia tử ổn định tâm định, cảm tạ lão gia tử đã phối hợp. Bất quá các ngươi phải giữ bí mật cho ta, nhất là không thể nói cho người nhà của ta, miễn cho bọn hắn không yên tâm. Cái này chúng ta hiểu. Lúc này, một người bảo tiêu cầm một phần tư liệu đem tới. Tần lão, người muốn chúng ta hỏi thăm tư liệu của người kia đã có. Tần lão gia tử mở ra nhìn một hồi cười. Lâm Bắc Phàm, lão phu tìm được ngươi rồi. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ đã kết hôn, hơn nữa còn là tân hôn, lão bà là nhóc con Bạch Thanh Tuyết, thực sự là có phúc lớn nha. Hơn nữa có thể liếc mắt nhìn thấy bệnh của lão phu, năng lực của tiểu tử cũng không đơn giản, xem ra sau này phải thân cận một chút. Tần lão gia tử cặp mắt sáng ngời lấp lóe lấy cơ trí quang mang. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm là bị mèo rác đâu. Tiểu công chúa, đánh thức, chỉ thấy mèo con ghé vào trên mặt Lâm Bắc Phàm, đang dùng hai cái móng vuốt nhẹ nhàng đẩy gương mặt, thanh âm nho nhỏ kêu. Miêu miêu, vô cùng đáng yêu. Lâm Bắc Phàm thuận tay ôm nó lên, đặt ở lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, lại phát hiện Bạch Thanh Tuyết không thấy đâu, không khỏi nghi vấn. Người nữ chủ nhân của ngươi đâu? Đi nơi nào? Mèo rác đâu không có trả lời, Lâm Bắc Phàm cũng chỉ hỏi lấy lệ. Góc truyện audio.com. Nhìn đồng hồ, đã thấy hơn 9 giờ sáng, suy đoán Bạch Thanh Tuyết có khả năng đã đi làm cho nên rửa mặt qua loa, sau đó ôm Tiểu Miêu đi xuống lầu, trông thấy trên bàn có một bữa sáng đơn giản đặt sẵn, hai mảnh bánh mì, một đầu hot dog, một cái bánh bao, một chén sữa bò, đều là món ăn sáng vô cùng quen thuộc của châu Âu. Có một tờ giấy đặt gần bên, là Bạch Thanh Tuyết lưu cho hắn, nói cho hắn biết mình đã đi làm, căn dặn hắn nhớ kỹ ăn điểm tâm, nếu như nguội rồi thì một bên có lò vi sóng có thể làm nóng. Bộ đồ ăn không cần thu dọn, cô nhân viên quét dọn sẽ đúng thời gian qua tới thu dọn. Mặt khác, bởi vì công tác quan hệ, buổi tối tan việc hết nàng mới có thể trở về, không có cách nào bồi hắn được. Nếu như nhàm chán, có thể đi ra ngoài chơi, xe cùng người lái đều chuẩn bị xong, không đủ tiền lại nhắn tin với nàng. Như thế vân vân, vô cùng cẩn thận, có dạng này một lão bà toàn tâm toàn ý yêu thương, nghĩ không xa ngã đều không được. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười khổ. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nghĩ đến bởi vì chuyện kết hôn này, hắn ở trường học còn có nhiều sự tình phiền toái như vậy cho nên dự định hai ngày nữa sẽ quay lại trường học, trong lúc nhất thời này không có chuyện gì để làm, chỉ có thể trêu chọc mèo con ở trong ngực một chút. Đúng lúc này, từ một số điện thoại lạ gọi đến, Lâm Bắc Phàm thuận tay bắt máy, trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp. Lâm Bắc Phàm sao, ta là phụ thớ Bạch Thanh Tuyết tên Bạch Giang Hải, ta muốn cùng ngươi gặp một lần. Cách chương.